Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này nha. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ vào sáng sớm ngày hôm sau, bên trong một gian phòng của đình viện nào đó, một đạo thân ảnh trẻ tuổi vận áo bào xanh khẽ động thủ. Thủ ấn vừa thủ lại, đôi mắt dần dần mở ra. Trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang, ánh mắt lướt qua, dường như nhìn thấy trong không gian đều có những ba động vô hình rất kỳ lạ nổi lên. Lúc này đây, chỉ thấy Lục Thiêu Du hít sâu vào một hơi, thủ ấn kết xuất. Cái thủ ấn này nhìn qua thì như có vẻ rất thong thả, nhưng thực thế nó lại là nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Trong lúc kết xuất thủ ấn, thậm chí còn mang theo từng đạo tàn ảnh mà theo thủ ấn biến hóa, lúc này cả không gian nơi đây đều có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ ngừng tụ lại nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã thấy khắp phòng bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ngay lập tức. Trong lòng, một cỗ ba động kỳ dị run rẩy hạ xuống. Sau đó, một cỗ năng lượng quỷ dị bắt đầu lan tràn ra. Bên ngoài gian phòng, thân hình của Bạch Linh lập tức lay động một hồi. Ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn về phía gian phòng đang đóng kín cửa kia. Lục Thiêu Du thở hắt ra một ngụm trọc khí trong cơ thể. Trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười thản nhiên mà lẩm bẩm: thật sự có thể, ta đã làm được rồi. Vừa rồi thi triển ra, Lục Thiêu Du biết rõ mình đã làm được cái gì. Chính mình không ngờ thật sự có thể khống chế năng lượng thuộc tính. Tuy rằng không thể khống chế được nhiều, nhưng đã có thể làm được tới mức này đã khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần nhìn chăm chỉ luyện tập thường xuyên, lĩnh ngộ nhiều hơn, Lục Thiêu Du cảm giác được mình sớm muộn gì cũng có thể khống chế được nhiều năng lượng thuộc tính hơn nữa. Khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị. Lục Thiêu Du thỏa mãn, mỉm cười, rất vui vẻ. Sau đó lập tức sửa soạn một phen, rồi đẩy cửa bước ra. Vừa đúng lúc nhìn thấy tất cả mọi người, lúc này đều đứng trước cửa phòng. Người vừa lĩnh ngộ liền quên hết cả thời gian. Nếu còn không chịu ra, thì ta sẽ vào kêu người mất thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh vừa nói với Lục Thiêu Du. Đã bao lâu rồi thế? Lục Thiêu Du sững sờ vỗ vỗ đầu, lộ ra vẻ có lỗi. Mình đúng thật là quên hết cả giờ giấc. 3 ngày 3 đêm rồi đấy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Thiêu Du nói. Thế người lĩnh ngộ thế nào rồi? Kể ra thì cũng không tệ lắm. Đã có chút thu hoạch rồi. Lục Thiêu Du nói. Trong lòng lại cảm thấy cả kinh. Không ngờ mới nhanh như vậy mà đã qua 3 ngày rồi. Ca ca, người của Linh Tiên Môn tới thông báo. Mời chúng ta tới tham dự đảo Hoa Yến rồi. Đang đứng chờ đó. Lục Tâm Đồng nói. Đi thôi. Chúng ta đi tham dự đảo Hoa Yến. Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười nói ra, nhưng trong lòng thì lại bắt đầu cảm thấy nôn nao. Yến hội này thật chẳng tốt lành gì. Người cũng đừng có quá xem thường. Theo như ta được biết, thì lần đảo Hoa Yến này sợ là sẽ rất náo nhiệt đấy. Không ít thế lực đều mang theo thanh niên tài tuấn trong môn vào Linh Thiên Môn đấy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười. Lục Thiêu Du bật cười. Đã sớm biết ngay là lần đảo Hoa Yến này sẽ không yên bình rồi đây. Đại tiểu thư Linh Thiền Bồn muốn chọn ra vị hôn phu. Thanh niên trong khắp cổ vực này sợ là đều sẽ điền cuồng mà kéo tới. Nhưng có thể vào được Linh Thiền Bồn thì chỉ có những thế lực nhận được tiếp mời của Linh Thiên Môn mà thôi. Nếu như có thể đạt được sự ưu ái của đại tiểu thư Linh Thiền Bồn thì sợ là có thể khiến cho người ta đỡ tốn vài chục năm phấn đấu không ngừng rồi. Thiếu dù, người nắm chắc được mấy phần? Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười, tựa tiếu phi tiếu, nhìn Lục Thiêu Du hỏi. Mặc kệ nó là đảo Hoa Yến gì, hôm nay ta lại muốn thử xem đám người trẻ tuổi trong cổ vực này bất phàm tới cỡ nào. Cho dù là quần hùng cùng lên, ta cũng sẽ lên một trận thật tốt. Lục Thiêu Du nhếch khóe môi cười, trong đôi mắt đen láy che giấu một tia cuồng nhiệt. Mặc kệ người có bình tĩnh lẫn tỉnh táo cỡ nào, nhưng dẫu gì thì cũng là kẻ trẻ tuổi. Huống hồ gì, đây lại là trận chiến giành vợ. Máu trong người của Lục Thiêu Du lúc này cũng bắt đầu sôi trào. Đại hội Tam Tông Tứ Môn Chính mình lúc ấy chỉ là vũ tướng nhất trọng mà còn dám xông lên. Hiện tại đảo Hoa Yến này mình lại càng không sợ. Nhìn cỗ khí thế mà Lục Thiêu Du vô tình để lộ ra, ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh lại lóe lên nói. Thực lực của ngươi so với đám thanh niên tài tuấn trẻ tuổi trong cổ vực đúng là dư sức vượt qua. Bất quá chỉ sợ vạn nhất, không sợ nhất vạn. Huống hồ gì, cả bốn cửa ải này cũng không phải chỉ toàn là khảo nghiệm thực lực của ngươi không? Ngươi cũng không thể quá mức khinh thường. Vạn nhất để mất vợ vào tay kẻ khác, thì chuyện mặt mũi chỉ là nhỏ thôi, vợ mới là chuyện lớn đấy. Oánh tỷ, ngươi lại giễu cợt ta rồi. Lục Tiêu Du cười hăng hắc nói ra. Ta giễu cợt ngươi làm gì chứ? Ta đang chờ xem kịch vui đây. Đại hội Tam Tông Tứ Môn ta không thể xem được. Xem trận náo nhiệt hôm nay cũng không tồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói ra. Nhìn Lục Tiêu Du, quỷ tiên tử Bạch Oánh đương nhiên cũng biết rõ. Lần đào hoa yến này, bởi vì tứ tuyệt yêu cơ Lư Khẩu Mỹ sẽ bố trí bốn cửa ải, sợ là sẽ khiến cho đám thanh niên tài tuấn trong cổ vực diễn ra một trận lòng tranh hổ đấu rất kịch liệt. Đám thanh niên đồng lứa trong các thế lực lớn, phòng trưng đều sẽ lựa chọn ra kẻ nổi bật nhất để tới Linh Thiền Bột. Từ chuyện này mà nói, rõ ràng không hề thua kém đại hội Tam Tông Tứ Môn, đương nhiên cũng sẽ vô cùng náo nhiệt. Bây giờ bên ngoài đình viện, đám người Lục Thiêu Du vừa đi ra thì đã sớm có đệ tử của Linh Thiền Bồn cưỡi yêu thú phi hành đứng chờ ở bên ngoài đình viện. Mọi người nhảy lên yêu thú phi hành, sau đó lập tức đi về phía trước. Theo như lời của một đệ tử Linh Thiền Bồn, thì Lục Thiêu Du cũng biết rõ đảo Hoa Yến không diễn ra trong Linh Thiền Bồn mà là ở bên trong đảo Hoa Cốc. Người của các thế lực lớn lúc này cũng đều đã đến đảo Hoa Cốc cả rồi. Đảo Hoa Cốc chính là một sơn cốc nằm ở sơn mạch phía sau Linh Thiên Môn. Bên trên những dãy núi non trùng điệp đều là hoa đào đỏ tươi. Lúc này cũng là lúc hoa đào nở rộ. Vừa nhìn qua, liền tới khắp núi đồi đều là một màu hồng rực rỡ kéo dài không dứt. Trên lưng của yêu thú phi hành, sau một hồi, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn mảnh rừng đào hồng rực mênh mông phía dưới. Trong sơn mạch liên miên trùng điệp kia, khắp nơi đều là hoa đào, hương hoa mê người. Trong không khí cũng ngập tràn hương đảo thơm ngát, khiến cho người ta rung động không thôi. Lúc này nhìn thấy rừng hoa đào trải dài không dứt như vậy, ba người Bạch Linh, quỷ tiên tử Bạch Oánh và Lục Thiêu Du đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc và thích thú. Lục trưởng môn, phía trường chính là đảo Hoa Cốc rồi, đây chính là nơi đẹp nhất ở Linh Thiên Bồn ta. Lúc bình thường thì người ngoài rất khó mà vào được. Trên lưng của yêu thú phi hành, vị đệ tử vũ tướng của Linh Thiên Bồn nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy bên trong bách sơn đào xuất hiện một con đường vào hạp cốc rất lớn. Trên con đường mòn cổ xưa ấy, mỗi tảng đá đều có một cái rãnh sâu. Bên trên có nước chảy như vạn mã bôn đẳng, mang theo khí thế nhất tả thiền lý, khiến cho khí thế của nó càng trở nên mênh mông cuồn cuộn. Mọi người nhảy xuống khỏi yêu thú phi hành, lập tức đi dọc theo sàn đạo. Bây giờ bên trong cái hạp cốc này, bên trên vách đá, hai bên nước chảy không ngừng, thanh âm róc rách, kỳ hoa dị thảo trần cầm dị điểu, hai bên bờ sông khiến cho người ta nhìn không ngớt. Vô số phi điểu đang tung cánh bay qua bay lại không ngừng trong rừng đảo trên núi. Cứ như thế chỉ một lát sau, xuất hiện trước mặt đám người Lục Thiêu Du chính là một cái thầm cốc cực lớn, diện tích bằng phẳng bao la. Hai bên vách đá của thầm cốc cao cả trăm trượng, khí thế cao ngất vô cùng đổ sộ. Mà ở bên trong thầm cốc này, phía trước có một hồ nước lớn, mặt hồ hơi hẹp, có hình dạng dài, mảnh, nước hồ trong vèo thấy đáy. Nước từ trong hồ chảy ra, men theo nham thạch đổ xuống dưới, tạo thành một thác nước lớn. Nước chảy ào ạt qua từng tầng nham thạch, nhìn qua càng thêm nguy nga. Đúng là một địa phương tốt. Lục Tiêu Du đứng chắp tay nhìn khắp sơn cốc một lần. Hoàn cảnh trong cốc thanh u, nước suối trong veo, hồ xanh nước thẳm, lạc ngọc lưu thúy, đúng là một địa phương tốt. Cà cà, nơi này đúng là đẹp thật. Lục Tâm Đồng chớp mắt to, có vẻ như hơi kinh ngạc. Lục trưởng môn, xin mời. Linh Thiên Môn phất tay dẫn đường, đưa mọi người đi vào bên trong. Trong lúc mấy người Lục Thiêu Du đi vào bên trong, địa thế ngày càng rộng lớn. Chung quanh cũng xuất hiện không ít đệ tử Linh Thiên Môn. Trên cơ bản đều có tu vi vũ phách và vũ tướng. Nhìn qua khí thế khá là bất phàm. Nhìn thấy đám người Lục Thiêu Du tới, những đệ tử Linh Thiên Môn này lập tức hành lễ. Sau đó, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và vô cùng tò mò, đảo qua hai người quỷ tiên tử Bạch Oánh và Bạch Linh. Đặc biệt là sự xuất hiện của Bạch Linh làm cho không ít đệ tử Linh Thiên Môn giật mình ngơ ngẩn. Nhìn kìa, đó chính là Lục Thiếu Du, Lục trưởng môn gần đây được nhắc tới rất nhiều của Phi Linh Môn đấy. Đúng là hắn rồi, nghe nói quan hệ của hắn và tiểu thư không tệ đâu. Ngày đầu mới tới đây còn đi gặp trưởng môn nữa đấy. Bên người tên Lục Thiếu Du này sao toàn nữ nhân hết vậy? Đặc biệt là người bên phải đó, thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả đại tiểu thư vài phần nữa. Nghe được những tiếng xì xào bàn tán của đám người chung quanh, Lục Thiếu Du cũng chẳng thèm để tâm, trực tiếp đi vào bên trong cốc. Trong cốc lúc này còn không ít thanh âm ầm ĩ. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ở khoảng giữa trước mặt, lúc này có một cái lương đình rất lớn. Hai bên có chừng 20 ghế ngồi, phía sau còn có không ít bàn đá, cũng có vài chục vị trí. Ngay lúc đám người Lục Thiếu Du bước vào, thì Lục Thiếu Du cũng lập tức cảm giác được có không ít ánh mắt quét tới. Mặt hơi liếc lên, Lục Thiếu Du đảo mắt nhìn qua phía trước. Lúc này trên mấy bàn tiệc ở xung quanh lương đình kia, đã có không ít người đang ngồi. Khí tức của tất cả đều rất bất phàm, rõ ràng thực lực không tệ. Trong đó còn có một vài thân ảnh, Lục Thiếu Du cũng chẳng xa lạ gì. Thiếu Du, tất cả các thế lực lớn trong khu vực cơ bản đều đã tới đây hết rồi. Hai người ngồi ở phía trên bên trái, theo thứ tự là Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang, Đồng Quy Tinh của Hắc Sắt Giáo. Người ngồi phía trên bên phải là Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông. Phía dưới của hắn còn có Tùng Thanh Sơn của Thiền Quỷ Tông, Lâm Trung Kiến của Thường Sơn Môn, An Cát Tú Na của Song Đao Môn, Đảng Vạn Lâm của Mã Tầm Cốc. Phía sau lưng bên trái, Đồng Quy Tinh chính là Cờ Vô Thượng của Thiên Âm Môn, Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông. Cuối cùng chính là Hồ Hưng Hải của Thiền Tình Tông. Bên cạnh Lục Thiếu Du, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh dùng truyền âm nói vào trong tai của Lục Thiếu Du. Nghe vậy, Lục Thiếu Du lập tức đưa mắt nhìn lại. Những người của các môn phái mà Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh vừa nói, không ai mà không phải cự phách một phương trong khu vực này. Ghế trên cùng bên trái chính là một vị trung niên đại hán, tuổi chưa tới 50. Trong tay cầm một cây quạt, gương mặt cường nghị, lộ ra vẻ lãnh tuấn, góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt thầm thúy, có một cỗ phong thái khá nhỏ nhã. Khí tức quanh thân vô hình nổi lên bà động. Khí tức này khiến cho người ta cảm nhận được một loại áp chỉ vô hình. Dựa theo lời nói của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, thì người này chính trang chủ của Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang. Lục Tiêu Du liền nhìn kỹ thêm một chút. Bên cạnh hắn có Gia Cát Tử Vân ngồi đó, khiến cho mục quang của Lục Tiêu Du tức thì lóe lên. Sau đó Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía một người ngồi bên cạnh Gia Cát Tây Phong. Người này vận một bộ hắc bào đen thẫm, tóc đen dài, dáng người cao lớn nhưng hơi gầy. Hai mắt của hắn ta bén nhọn, nhưng mà mang theo một cỗ khí thế nhiếp người. Quanh thân mơ hồ tràn ngập trong một cỗ sát khí. Theo như lời Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, thì đây chính là Đồng Quỷ Tình, giáo chủ của Hắc Sát Giáo. Cảm giác được khí tức và thực lực của người này, e là một kẻ có tu vi trình độ tuyệt đối không thấp hơn Vũ Vương. Mà sau lưng Đồng Quy Tinh còn có không ít cường giả trong bồn cùng vài đệ tử trẻ tuổi, trông qua có vẻ cũng có tu vi bất phàm. Đây chính là Công Tôn Hóa Nhai sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lại rơi vào một vị đại hán vận áo bào trắng đang ngồi đối diện với hai người Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh. Người này dáng vẻ vĩ ngạn cao lớn, mày rậm mắt sáng, nhìn thấy rõ ràng nhất chính là nơi đầu chân mày hợp với mặt có một vết sẹo, khiến cho hắn vô tình tăng thêm một phần sát khí. Sau lưng của tên Công Tôn Hóa Nhai này, Lục Thiếu Du cũng thấy không ít cường giả Hóa Vũ Tông. Trong đó không ngờ còn có trưởng lão Hà Dược Đông đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ tức giận. Ánh mắt lướt qua, Lục Thiếu Du cũng lập tức dò xét đám cự phách cổ vực mà Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đã nói. Tông chủ Tùng Thành Sơn của Thiên Quỷ Tông, một bộ hồng bào, trong khí tức ẩm lệ mang theo một tia sát khí. Trưởng môn Lâm Trung Kiến của Thường Sơn Môn, một bộ thanh sam, tuổi cùng lắm cũng chỉ chừng 40, dáng người hơi nhỏ gầy, nhìn qua có hơi chút hèn mọn và bỉ ổi. Sau đó chính là An Cát Tú Na của Song Đào Môn. Thật ra khiến cho Lục Thiêu Du hơi kinh ngạc. Bộ dạng của An Cát Tú Na này, nhìn qua tuổi cũng không cao lắm, cũng chỉ chừng 30 mà thôi, dáng người đậy đà, xem như vẫn còn phong vận từ đường bán lão. Khí tức trên người cũng tuyệt không hề yếu. Công chủ Đảng Vạn Lâm của Ma Tầm Cốc, Lục Tiêu Du cũng từng nghe nói qua. Người này có bộ dạng hơi cổ quái, so với Thành Hỏa Lão Quỷ thì còn gầy hơn nữa. Toàn thân chỉ độc giả bọc xương. Thân hình cũng cao, mặc trường bào lên người thì giống như một cây sào khoác quần áo vậy. Mà đối diện với Đảng Vạn Lâm chính là Hồ Hưng Hải của Thiền Tinh Tông. Người này dáng người trung đẳng, thân hình hơi mập mạp, trong mắt mang theo vẻ âm lệ. Khí tức quanh thân cũng vô cùng cường hãn. Phía trên của hắn chính là tông chủ Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông, là một lão phụ tuổi trạc ngũ tuần. Bên dưới mặc bộ một bộ cẩm bào, bộ dạng có chút âm trầm. Tướng mạo thì thường thường thôi, giống như ai cũng nợ bà ta vài ngàn kim tệ không bằng. Người cuối cùng chính là trưởng môn Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn. Bộ dạng chừng 40, dáng người cao ngất, mái tóc đen dài xõa trên vai, thân vận một bộ trường hoa bào. Trong anh khí còn mang theo một chút mềm mại. Giả Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang, Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo, Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông, Lâm Trung Kiến của Thường Sơn Môn, An Cát Tú Na của Song Đao Môn, Đảng Vạn Lâm của Ma Tầm Cốc, Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn, Khấu Phi Yến của Bách Đình Tông, Hồ Hưng Hải của Thiền Tinh Tông. Mặt thấy đám người của mấy sơn môn này, trong lòng của Lục Tiêu Du cũng hơi trầm xuống. Đại môn đại phái trong cổ vực cơ bản đều đã đến đầy đủ cả rồi. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, này thì không cần phải nói nhiều nữa. Thường Sơn Môn, Song Đao Môn, Ma Tầm Cốc, Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông, Thiên Tinh Tông đều là thế lực nhất lưu cả. Mà trong những Thường Sơn Môn, Song Đao Môn, Ma Tầm Cốc, Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông, Thiên Tinh Tông này, ánh mắt của Lục Tiêu Du lại càng thêm chăm chú quan sát người của Thiên Tinh Tông và Thương Sơn Môn nhiều hơn một chút. Thiên Tinh Tông này sớm muộn gì mình cũng sẽ tiêu diệt. Thù của Đông Lão không thể không báo. Lúc ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn về phía Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông, thì Lục Tiêu Du cảm giác Hồ Hưng Hải cũng đang đánh giá mình, ánh mắt mang theo vẻ âm trầm. Bên trong Thương Sơn Môn, Lục Tiêu Du nhìn chăm chú thêm một chút, chính là vì Lăng Thanh đang đứng sau lưng Lâm Trùng Kiến. Lăng Thanh rõ ràng thấy được mình, nhưng lúc này lại vờ như không thấy, chỉ cúi đầu mà ngồi, không hề ngẩng lên cái nào cả. Lục trưởng môn, mời ngồi. Dưới sự dẫn dắt của vị đệ tử Linh Thiên Môn kia, Lục Tiêu Du lập tức được dẫn tới một vị trí trống cuối cùng ở đường đỉnh, cũng là vị trí thấp nhất. Trùng hợp là nó cũng ở kề bên chỗ của Hồ Hưng Hải, Thiền Tinh Tông. Bên trong đường đỉnh này cũng chỉ có trưởng môn của các môn phái ngồi mà thôi. Sau lưng của trưởng môn mỗi phái đều có một cái bàn tròn bằng đá. Tất cả các đệ tử, hộ tống của mỗi phái đều ngồi vây quanh cái bàn đá sau lưng trưởng môn. Nếu như so ra, thì người của Phi Linh Môn xem như là ít nhất. Bất quá lúc này đúng thật là được người ta chú ý nhiều nhất. Trên người của Bạch Linh và quỷ tiên tử Bạch Oánh đã bị không ít kẻ dòm ngó. Đặc biệt là Bạch Linh, lúc này càng khiến cho người ta phải chú ý. Giả Cát Tử Vân vừa nhìn thấy Bạch Linh thì chưa từng rời mắt đi cái nào. Lục Tiêu Du vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì lập tức cảm giác được một đạo mục quang lạnh như băng bắn tới chỗ mình. Lập tức nghiêng đầu nhìn xem thì phát hiện chủ nhân của ánh mắt kia đến từ chỗ của đám người Thiên Quỷ Tông. Trên cái bàn đá sau lưng tổng chủ Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông, Tùng Bách Đào đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào mình, bộ dạng tựa như có thầm thủ đại hận, dường như hận không thể lập tức động thủ với mình ấy. Nhìn thấy thế, Lục Tiêu Du cũng đáp lại một đạo lạnh ý. Cái tên Tùng Bách Đào này, Lục Tiêu Du lúc này vẫn không thèm để vào trong mắt. Hắn lập tức rời tầm mắt đi, cũng lại gặp thêm một đạo lạnh ý khác. Không phải ai khác, mà đúng là Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang. Lúc này tên Gia Cát Tử Vân cũng dùng nhãn quang lạnh lùng mà nhìn Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng không hề né tránh. Người này 5 lần 7 lượt nhằm vào mình, còn cho là mình sợ hắn chắc. Sau đó nhếch môi, kéo thành một đường cong tràn ngập lạnh ý và đối địch. Trong ánh mắt cũng tỏa ra một đạo lạnh ý. Từ lúc Phi Linh Môn tới, thì Sơn Cốc vốn đang ồn ào, đột nhiên lâm vào yên tĩnh trong chốc lát. Dù sao, đối với tất cả những sơn môn có mặt lần này, thì Phi Linh Môn đúng là khá lạ mặt. Người của mấy đại sơn môn đều đưa mắt qua dòm ngó Lục Tiêu Du một lần. Đảo Hòa Yến năm nay đúng là kỳ lạ. Một cái Phi Linh Môn nhỏ nhỏ mà thôi. Tên còn chưa nghe qua lần nào, không ngờ cũng có thể tới Phi Linh Môn, Linh Thiền Môn tham gia Đảo Hòa Yến, không phải là đi nhầm chỗ đây chứ. Phía trên lường đỉnh, lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng. Người lên tiếng không phải ai khác, mà chính là Hồ Hưng Hải của Thiền Tinh Tông. Lúc này có một vị lão già, là trưởng lão của Thiên Tinh Tông đang đứng sau lưng Hồ Hưng Hải thì thầm cái gì đó. Vị trưởng lão kia, Lục Tiêu Du cũng chẳng lạ lẫm gì, chính là Phương Thành Hữu, lúc trước đã theo Đồng Tất Phương tấn công Đồng Vô Mệnh. Tu vi thực lực mấy năm trước đã tới vũ xuất cửu trọng. Đây cũng không phải Thiên Tinh Tông, không tới phiền Thiên Tinh Tông của người đền tiếng ý kiến. Đúng là không biết phân biệt chủ khách, làm khách mà cũng đòi thay mặt chủ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, lập tức hở hững đáp lời. Tiểu tử, người mới nói ai hả? Phía trên Lục Thiêu Du, Hồ Hưng Hải lập tức vỗ bàn đứng dậy. Trong mắt lóe lên một cỗ lạnh ý, nhìn chòng chọc vào Lục Thiêu Du. Khí tức quanh thân lập tức run run khởi động, một cỗ khí tức vũ vương lập tức tràn ra. Lục Thiêu Du cảm giác được một cỗ uy áp vô hình đang đè lên người của mình, cả người giống như bị thiên quân đè lên vậy, khiến cho mình không cách nào cử động. Lão mập kia, bản công tử đang nói người đó, nghe không hiểu tiếng người à? Lục Thiêu Du cũng vỗ bàn, quanh thân tàn ra một cỗ lạnh ý. Trong ánh mắt, lóe ra hàn quang, nhìn chăm chăm vào chỗ Hồ Hưng Hải. Lúc này đây, quanh thân của Lục Tiêu Du được một màn bạch quang vô hình bao phủ. Áp lực trên người đều là tiêu tán toàn bộ. Trong tay Bạch Linh kết xuất một đạo thủ ấn, một đạo bạch quang vô hình lập tức bao phủ trên người Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt ấy, ánh mắt của Côn Tông Hóa Nhai bây giờ lại cùng Gia Cát Tây Phong, Đồng Quỳ Tình và cả đám cường giả còn lại đều đổ dồn về phía Bạch Linh. Nghe thấy lời Lục Tiêu Du nói, Hồ Hưng Hải lớn tiếng cười vang. Trên gương mặt béo phị, lóe lên vẻ âm lệ nói. Tiểu tử ngạo mạn, chỉ là một vũ xuất nho nhỏ mà thôi. Nếu như mà chỗ này không phải Linh Thiên Môn, thì ta đã giết chết người ngay lập tức rồi. Đứng trước mặt bản vương, còn chưa tới phiền người kiểu ngạo phách lối đâu. Tên mập chết bầm, hôm nay cũng may cho người đấy, là đang ở Linh Thiên Môn đấy. Bằng không thì chưa biết ai chết trong tay ai đâu nha. Bật quá, người cũng đừng có mà kiêu ngạo trước mặt bản công tử. Ngày khác, bản công tử sẽ đến diệt sạch Thiên Tinh Tông của người. Lục Thiêu Du cũng không nhường một phân. Khí tức của hai người bắn ra, đúng là kìm châm so với cọng râu. Xét về mặt khí tức, thực lực thì rõ ràng là Lục Thiêu Du phải thua một bậc. Nhưng trên phần khí phách, vô hình thì lại không hề yếu kém chút nào. Lạnh ý trong mắt càng khiến cho Hồ Hưng Hải không khỏi âm thầm giật mình. Hai người đột nhiên đối địch cũng khiến cho cả đám người trợn mắt há mồm. Càng khiến cho người ta không tin nổi, chính là một cái vũ xuất nhỏ nhỏ của Phi Linh Bôn đứng trước mặt Hồ Hưng Hải lại có thể kiêu ngạo như vậy, còn mở miệng ra nói muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông. Trong đám này cũng chỉ có đám người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh là dám nói những lời đó mà thôi. Cũng không ngờ một tên thanh niên lại dám nói ra những lời này, khiến cho người của các phái không khỏi càng thêm hiếu kỳ và nhìn chăm chăm đánh giá vị thanh niên áo xanh tên gọi Lục Tiêu Du ấy. Trong lòng của Lục Tiêu Du, lúc này cũng có suy tính của riêng mình. Thiên Tinh Tông sớm muộn gì cũng bị mình tiêu diệt. Lúc này nhân cơ hội nói cho cả cổ vực biết, Phi Linh Bồn của mình muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì đã sớm kết thù với nhau, miễn cho tới lúc tiêu diệt Thiên Tinh Tông lại khiến cho các đại thế được cảnh giác. Tới lúc đó lại bất lợi cho Phi Linh Bồn của mình. Còn về phần cái tên Hồ Hưng Hải này, Lục Thiêu Du biết thực lực của mình hiện tại nhất định không bằng hắn. Người này cũng đã tới cảnh giới Vũ Vương. So với quỷ tiên tử Bạch Oánh thì khí tức còn mạnh hơn không ít. Bất quá có Bạch Linh ở bên cạnh, mình cũng đủ sức đối phó với kẻ này, nên không việc gì phải sợ. Tiểu tử, sau khi rời khỏi Linh Thiên Môn, người nhất định sẽ hối hận đấy. Hồ Hưng Hải nhìn Lục Thiêu Du uy hiếp với giọng điệu và đôi mắt lạnh như băng. Mẹ bàn nơi hắn đặt tay đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nhỏ nhỏ. Tên mập chết bầm, người còn chưa đủ tư cách đâu. Lục Tiêu Du lại lạnh giọng nói thêm một lần nữa. Lúc này trong đám người của Thiên Quỷ Tông, Tùng Bách Đào dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lục Tiêu Du. Thấy Lục Tiêu Du bắt đầu xảy ra tranh chấp với tổng chủ của Thiên Tinh Tông, thì hắn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Trưởng môn, phu nhân, tiểu thư tới. Ngay lúc bầu không khí trong cốc đang bắt đầu trở nên lạnh như băng, thì một tiếng hô rõ to đột nhiên truyền vào từ bên ngoài cốc, sau đó quanh quẩn trong cốc vang mãi không thôi. Theo tiếng hô này truyền tới, trong sơn cốc cũng vang lên từng đợt xì xào. Không ít người đang an tọa đều vội vàng đứng bật dậy. Linh Thiên Môn chính là chủ nhân hôm nay, tại là một trong nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất tràng, thực lực đủ mạnh để khoa trương thanh thế. Ngay cả Hồ Hưng Hải, lúc này đang bận đối địch với Lục Thiêu Du, cũng phải lập tức thu hồi và che giấu khí tức của mình. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cốc, trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Trên vai của Lục Thiêu Du, Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hồ Hưng Hải. Không có lão đại phần phó, Tiểu Long cũng không dám lộn xộn. Lục Thiêu Du lúc này cũng quay đầu lại nhìn. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Nơi đó đang có mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đi trước là ngũ quan kiên nghị, mang theo vẻ yêu mỹ. Mày kiếm bay xéo, đập nhập tóc mai. Đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Mái tóc dài đen mượt xõa dài trên vai. Trên người vận một bộ trường bào màu lam, chính là trưởng môn Lữ Chính Cường của Linh Thiền Môn. Mà lúc này, đi bên cạnh Lữ Chính Cường còn có một vị mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân kia vận một bộ hoa y sát người màu phấn nhạt, da thịt trắng nõn nà, bàng nghìn tóc xanh vấn cao, đầu đội châu sa, trang điểm nhẹ nhàng, dáng điệu ung dung ổn nhu. Khí tức trên người của nàng trong lúc vô tình cũng làm cho không gian gợn sóng tỏa ra. Vừa nhìn thấy vị mỹ phụ nhân kia, Lục Tiêu Du liền nhíu chặt chân mày. Vị mỹ phụ nhân kia chính là mẹ ruột của Lữ Tiểu Linh, chính là tứ tuyệt yêu cơ Lư Không Mỹ Vi. Từ khí tức vô hình kia nhìn lại thì đúng là mạnh hơn so với quỷ tiên tử Bạch Oánh không ít. Đặc biệt chính là nhãn quan, xem ra vị mỹ phụ nhân kia tuyệt đối cũng không phải người tầm thường. Tiểu cô nương kia, ngay lúc Lục Tiêu Du nhìn sang thân ảnh thứ ba, cũng thầm giật mình kinh hãi. Lữ Tiểu Linh hôm nay vận một bộ cung trang váy dài, bên ngoài khoác một kiện áo choàng ngắn ngang eo, đường cong lung linh lồi lõm lộ rõ hẳn ra, đồng thời lại tăng thêm vài phần vũ mị ưu nhã. Không giống như kiểu trang phục nóng bỏng lúc trước, nhưng dùng nhan tuyệt mỹ cùng khí chất cao quý lại khiến cho tất cả mọi người không nhìn được mà muốn nhìn lâu thêm một chút. Mà tiểu cô nương này phòng trừng cũng tỉ mỉ, trau chuốt, ăn mặc một phen, lập tức khiến cho ánh mắt của đám đệ tử trẻ tuổi của các thế lực khác trong sơn cốc sáng hẳn lên. Cộng thêm dáng người uyển chuyển và ánh mắt quyến rũ, còn có khí chất cao quý kia, không phải thứ dung chi tục, phấn có thể so sánh được. Cảm giác được lúc này có không ít ánh mắt đang dán chặt lên người của Lữ Tiểu Linh. Lục Tiêu Du lúc bình thường cũng không cảm thấy Lữ Tiểu Linh quá mức quan trọng với mình. Nhưng lúc này, trong lòng Lục Tiêu Du lại không cảm thấy như vậy nữa. Đây là nữ nhân của mình, sao có thể để cho người ta giành mất cơ chứ? Hôm nay bằng mọi cách cũng phải điều mạng đoạt nữ nhân này về cho mình mới được. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh lúc này cũng dòm ngó tìm kiếm trong đám người, cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ Lục Tiêu Du. Ánh mắt chớp chớp, sau đó mới ổn định tâm tình lại. Đã để cho các vị đợi lâu rồi, thật có lỗi, thật có lỗi. Lữ Chính Cường xuất hiện, liền đưa hai tay ôm quyền, vừa đi vào sơn cốc, vừa nói với mọi người. Lữ trưởng môn có việc cần lo, chúng ta cũng vừa tới mà thôi. Không ít người lập tức đáp lại. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cẩn thận nhìn qua. Lúc này đi theo bên trong Linh Thiên Môn, còn có không ít cường giả, đều có thực lực ở trình độ vũ xuất. Sau lưng Lữ Tiểu Linh chính là bốn đệ tử của Lữ Chính Cường, tựa hồ gọi là Linh Thiền Tứ Xuất. Còn có Vương Trưởng Lão, Văn Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão và Quách Văn Tinh đều ở đó. Ngoài ra trong đó còn có một vị lão giả tóc bạc dẫn tới sự chú ý của Lục Tiêu Du. Vị lão giả tóc bạc này mặc dù đã thu liễm khí tức hoàn toàn, thế nhưng trong lúc vô hình lại để lộ một cỗ khí tức. Lục Tiêu Du đoán rằng người này tuyệt đối cũng đã tới trình độ vũ vương. Vậy thì mời chư vị ngồi xuống đi. Chậm rãi tiến lên, Lữ Chính Cường nói với mọi người, sau đó đi vào lương đình ngồi xuống chỗ trên cùng. Trong lúc đi qua lương đình, Lục Tiêu Du mỉm cười, Lữ Tiểu Linh đang lén lút quay sang mình, cắn cắn môi. Bật quá ánh mắt của Lữ Khâu Vì Mỹ cũng khiến cho Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống. Nếu nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, chính là Lục Tiêu Du cảm giác mẹ vợ này của mình dường như không thích mình cho lắm. Bạch Oánh tỷ, biệt tỷ đã tới, nhưng ta có việc quấn thân, không thể tới gặp tỷ, tỷ cũng đừng nên trách ta nhé. Một tiếng nũng nịu vang lên, chính là Lư Khâu Mỹ Vi đi tới trước mặt quỷ tiên tử Bạch Oánh. Ánh mắt lập tức mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn vào Bạch Linh. Mỹ Vi muội muội đã quá lời rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh hơi nhòm dậy, mỉm cười mà đáp lời. Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên tỷ tới Linh Thiên Môn, nhất định phải ở lại thêm vài ngày đó. Ta còn muốn tìm tỷ tỷ đàm luận cầm nghệ nữa đó. Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi lại chuyển sang quỷ tiên tử lần nữa. Nếu như Mỹ Vi muội muội đã có nhã hứng thì đương nhiên không thành vấn đề. Quý tiên tử Bạch Oánh cười khẽ mà đáp. Tỷ tỷ, vị này chính là... Ánh mắt của Lư Khẩu Mỹ Vi lại chuyển sang Bạch Linh lần nữa. Nương à, vị này chính là Bạch Linh tỷ tỷ, là bằng hữu của Thiếu Du. Lư Tiểu Linh lập tức lên tiếng. Hóa ra là Bạch Linh tiểu thư. Lư Khẩu Mỹ Vi khẽ mỉm cười nói. Phu nhân hữu lễ rồi, coi như để mặt Lư Tiểu Linh, Bạch Linh cũng khẽ khom người. Ánh mắt của Lư Khẩu Mỹ Vi nhìn Bạch Linh vẫn mang theo chút nghi hoặc. Theo Lữ Chính Cường ngồi xuống, Lư Khẩu Mỹ Vi, Lữ Tiểu Linh cũng một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Lữ Chính Cường. Một đám trưởng lão và bốn vị thanh niên tứ xuất của Linh Thiên Môn thì đều ngồi ở phía sau. Ánh mắt của Lục Tiêu Du quét qua, thân phận của đám người ngồi trong đảo Hoa Cốc lúc này đúng là không đơn giản chút nào. Đều là những kẻ chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến cả cổ vực lay chuyển. Lúc này một đám cự phách lại ngồi một chỗ cùng với nhau, đúng là không dễ dàng gì. Mọi người ngồi vào chỗ của mình rồi, một đám cự phách không tránh khỏi hàn huyên một hồi. Mấy chuyện thế này, Lục Tiêu Du cũng không nói chèn vào được, đành phải ngồi ngay ngắn tại chỗ. Mà quỷ tiên tử Bạch Oánh thì cũng thầm ra hiệu, bảo Lục Tiêu Du không cần phải nói gì cả. Thiếu Du, ngươi lần đầu tiên tới Linh Thiền Môn, đã nhận thức hết những trưởng bối ngồi ở đây chưa? Đúng vào lúc này, ánh mắt của Lữ Chính Cường lại dừng lại ở chỗ Lục Tiêu Du, sau đó lên tiếng hỏi. Tiếng xưng hô thần mật của Lữ Chính Cường dành cho Lục Tiêu Du cũng lập tức dẫn tới phản ứng của không ít kẻ khác. Lục Tiêu Du cũng sững cả người, không ngờ Lữ Chính Cường lại gọi mình lúc này, còn gọi thân mật như vậy nữa chứ. Đúng thật là khiến cho Lục Tiêu Du không hiểu gì sắt. Lữ trưởng môn, những tông chủ, trưởng môn ngồi ở đây, mặc dù tiểu tử không quen biết, nhưng cũng từng nghe qua đại danh, sau này cũng sẽ quen cả thôi. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhưng Lục Tiêu Du cũng lập tức trả lời. Đây đều là các trưởng bối trong cổ vực, sau này ngươi phải học hỏi nhiều, nghe lời bọn họ dạy bảo cho thật tốt, biết chưa? Lữ Chính Cường nói với Lục Thiêu Du. Dạ, tiểu tử nhớ kỹ rồi ạ. Lục Thiêu Du cũng bất lộ thành sắc, chỉ nhẹ giọng đáp lại. Nghe khẩu khí nói chuyện của Lữ Chính Cường dành cho Lục Thiêu Du cũng lập tức khiến cho cả đám người cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tên Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông đang ngồi bên cạnh Lục Thiêu Du chính là kẻ nghi hoặc nhiều nhất. Trong lúc mọi người nói chuyện, thì đã có không ít đệ tử Linh Thiền Môn bừng mỹ thực lên, tiên quả, còn có rượu ngon lên luôn. Số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng phẩm chất thì thượng thừa. Trên bàn đá sau lưng của các đại trưởng môn cũng bày đầy mỹ thực, rượu ngon và tiên quả hết như vậy. Mà mấy món mỹ thực đó cũng khiến cho người ta kiếp trước từng gặp qua không ít mỹ thực như Lục Thiêu Du cũng phải trợn mắt há mồm. Đống mỹ thực này đều dùng hoa đào làm nguyên liệu phụ trợ. Có món thì trực tiếp dùng hoa đào để chế biến thành, sắc hương vị đều đầy đủ cả, khiến cho người ta nhìn thấy là thèm. Chư vị, mỹ thực này đều là dùng hoa đào chế biến thành, năm nay lại có thêm vài món mới so với năm ngoái, mời tất cả mọi người nếm thử. Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi đảo qua mọi người rồi mỉm cười nhẹ giọng nói. Tính ra thì thứ mà ta nhớ thương mỗi năm chính là đào hoa tửu này của phu nhân đây, khiến cho tàng nghiện luôn rồi. Người nói chuyện chính là Cư Vô Thường của Thiên Âm Môn. Mái tóc đen dài lay động, bưng một ly rượu lên, đặt kề chóp mũi, nhắm mắt ngửi một hơi, sau đó nói, phu nhân, rượu này không giống lần trước nha, hương vị cũng khác nữa. Cơ trưởng môn thật là hảo công lực, không hổ là sâu rượu. Vừa người đã biết ngay, đào hoa tửu năm nay chính là được ủ từ lúc linh nhi của ta vừa sinh ra đời, tới nay đã 22 năm rồi. Trong đó lại được cho thêm không ít dưỡng nguyên đan và đan dược thất phẩm sơ dài vào. Uống bột chén vào, cho dù là đối với người có tu vi, trình độ vũ vương cũng sẽ có chút lợi ích đấy. Lư Khẩu Mỹ Vi khẽ mỉm cười trả lời. Đào hoa tửu 20 năm, rượu ngon. Các vị, vậy thì ta không khách khí nữa. Cơ Vô Thường nghe Lư Khẩu Mỹ Vi nói xong thì lập tức dốc cạn một chén rượu. Năm người còn lại lúc này nghe nói bên trong đào hoa tửu này còn có đan dược thất phẩm thì cũng chẳng lấy làm khách khí chỉ nữa. Đám người Công Tôn Hoa Nhai, Giả Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh thì lại càng không khách khí. Đan dược thất phẩm, Lục Tiêu Du lúc này cũng hoàn toàn chẳng chút khách khí, bưng lên một ly đào hoa tửu có màu hồng đào lên mà dốc cạn. Rượu vừa vào miệng mang theo chút mát mạnh, cũng mang theo hương hoa đào thơm ngát, sau đó liền trở nên nóng rực, tựa như hỏa đao vào cổ vậy. Thực ra trực tiếp đốt thẳng tới dạ dày. Mà càng khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc hơn chính là trong rượu đúng thật là có một cỗ năng lượng không tệ lập tức tràn ra. Đám năng lượng này chính là do dưỡng nguyên đan biến thành. Lục Tiêu Du cũng chẳng xa lạ gì với những nguyên đan này. Đan dược tất phẩm sơ giai có thể có tác dụng tăng cường tâm cảnh, đồng thời có thể củng cố tu vi. Giá trị của một viên dưỡng nguyên đan quả thật là giá trên trời. Vừa rồi Lư Công Mỹ Phi nói đã dùng không ít dưỡng nguyên đan ngầm rượu. Lục Tiêu Du cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Rượu này đúng là có giá trị điền thành. Lục Tiêu Du âm thầm vận âm dương linh vũ quyết. Cỗ năng lượng có trong rượu này lập tức bị hấp thu. Năng lượng bên trong một chén đào hoa tửu này, Lục Tiêu Du cũng cảm giác dường như tuyệt đối không thua gì một viên đan dược ngũ phẩm cao dài cả. Trinh Bình chỉ nhấp một ngụm nhỏ đào hoa tửu thì coi như đã bằng uống hết một viên đan dược ngũ phẩm cao dài. Hảo tửu, hảo tửu. Lúc này không ít người cũng uống cạn một hơi, không khỏi tán thưởng. Đây đúng là rượu ngon, sau đó đều rót đầy thêm rồi tiếp tục uống. Mặc dù ở đây đều là cường giả, đặc biệt đều là cường giả có tu vi vũ vương và linh vương, cũng chẳng mấy khi gặp được rượu ngon thế này. Cho nên con sâu rượu trong bụng lúc này cũng bị cầu ra cả. Lại uống xong một chén đào hoa tửu nữa rồi, mọi người mới cảm thán. Chén thứ nhất uống quá vội, đến chén thứ hai mới cảm giác được rượu này vô cùng mỹ vị. Lúc này ngay cả hai người Bạch Linh và Bạch Oánh sau khi uống vào một chén cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rượu này đúng thật là không tệ, nhưng còn Lục Tâm Đồng và Tiểu Long thì không hề khách khí gì mà bắt đầu vừa ăn vừa uống như hổ đói. Tiểu Long, ngươi nhường cho ta một ít với. Mơ hồ có thể nghe được Lục Tâm Đồng đang thấp giọng nói với Tiểu Long. Ba người Công Tôn Hóa Nhai, Giả Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh thì ngại mặt mũi, cho nên sau khi uống vào hai chén thì không có rót thêm chén nữa. Còn có không ít vị trưởng môn của các sơn môn khác có tu vi vũ xuất thì lại tiếp tục rót đầy chén thứ ba. Chư vị, đào hoa tửu này rất mạnh, tuy nói uống một chén có thể lấy được không ít chỗ tốt, bất quá sau khi uống ba chén thì hiệu quả sẽ giảm mạnh. Rượu cũng rất mạnh, phải vận công giải rượu, làm vậy chẳng khác nào đánh mất chân lý khi uống rượu rồi. Nhìn mọi người như vậy, Lư Công Mỹ Vi liền cười khẽ nói. Mọi người nghe thấy Lư Công Mỹ Vi nói vậy thì sắc mặt cũng thầm biến đổi. Đào hoa tửu trước mặt cũng không dám uống thêm nữa. Rượu ngon. Lục Tiêu Du lúc này cũng không khách khí. Uống một chén sẽ lấy được năng lượng bằng uống một viên đan dược ngũ phẩm cao dài. Chén đào hoa tửu thứ ba lại vào miệng lần nữa. Lúc này Lục Tiêu Du cũng mặc kệ cái gì là rượu ngon, chỉ toàn thôn phệ năng lượng bên trong mà thôi. Tiếp tục nào. Lục Tiêu Du rất không khách khí, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Sau khi rót đầy bốn chén xong thì không cần nghĩ nữa, cứ thế mà uống cạn, rồi đợi âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Lục Tiêu Du phát hiện bản thân mình hoàn toàn có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong rượu. Tiếp tục đi. Lục Tiêu Du không thèm để ý gì khác. Trước mặt có một bầu rượu lớn, trực tiếp cầm lên rót đầy, sau đó lại rót thêm chén thứ năm. Trong lúc bất tri bất giác, ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn hết về phía Lục Tiêu Du. Trong đó có không ít kẻ lộ ra vẻ khinh thường. Mấy trường hợp thế này, cái tên Lục Tiêu Du này thật đúng là không biết chừng mực gì cả. Phi Linh Bồn không có chút danh tiếng gì, thật đúng là không lên nổi bàn lớn mà. Trong lúc mọi người vẫn đang kinh ngạc, thì Lục Tiêu Du lại uống thêm chén thứ sáu. Đúng là uống như uống nước. Lúc này sắc mặt của Lư Khẩu Mỹ Vi đang ngồi trên cùng cũng bất động thành sắc nhìn chăm chăm Lục Tiêu Du. Ngay lúc Lục Tiêu Du muốn rót chén thứ bảy, thì lúc này mới để ý tới ánh mắt của tất cả mọi người, căn bản đều đang dồn về phía mình. Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Nhìn qua Lục Tiêu Du, Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn lộ ra vẻ đau lòng muốn chết, tựa như rượu này là của hắn không bằng. Cơ trưởng môn, xem ra ngay cả ngươi cũng không hiểu rượu rồi. Nhìn thấy cả đám người xung quanh đều đang nhìn mình, ngay cả nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai của mình cũng vậy. Lữ Tiểu Linh thì lại điên cuồng, nháy mắt, ra hiệu cho mình. Lúc này Lục Tiêu Du mới ý thức được là mình có hơi thất thố rồi đây. Thất thố là việc nhỏ, khiến cho nhạc mẫu tương lai phản cảm thì sẽ hỏng bét mất. Trong mắt xoay một vòng, sau đó lập tức nghĩ ra chủ ý. Ta không hiểu rượu, ta uống rượu mấy chục năm, tự tin rằng vẫn không có mấy ai hiểu rượu hơn ta. Rượu ngon trong thiên hạ, chưa có thứ nào mà ta chưa uống cả. Cơ Vô Thường lập tức quắc mắt lên nhìn về phía Lục Tiêu Du. Ai mà không biết hắn nổi tiếng là tửu quân. Rượu trong thiên hạ không có loại nào mà hắn chưa uống quả cả. Có thể rượu đút lá chuối của Việt Nam chưa uống đâu. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà cũng dám nói cử trưởng môn không hiểu rượu. Đúng là ngu dốt không ai bằng. Hồ Hưng Hải của Thiền Tình Tông liền chớp ngay cơ hội, không chịu bỏ qua. Đúng là tục không chịu nổi. Lục Tiêu Du cười lên ha hả, cũng không để ý tới cái nhìn của những người khác mà uống thêm một ly đào hoa tửu nữa rồi nói. Uống rượu có ba loại cảnh giới. Loại thứ nhất là rượu tục, bởi vì muốn uống rượu cho nên mới uống. Người xem hiện tại đi, ai có thể uống được tận hứng? Kẻ uống rượu thì câm như hến, không thì nín lặng nặng lề. Loại thứ hai là phẩm rượu. Một ly rượu ngon trên tay, trong lòng tự nhiên sẽ có một tư vị khác. Các thứ hương vị lắng đọng đến cùng, không tránh khỏi chua cay ngọt đắng mặn. Loại thứ ba chính là hưởng rượu, sinh ra nhã, phẩm ra tính, nếm ra u, thậm chí là thổn thức. Có khi còn rời lệ, than thở nhân sinh chẳng mấy khi được say. Nhân sinh có được vài lần hội tụ. Rượu trong chén lúc này đã thăng lên tới một cảnh giới diệu kỳ, không thể tả được bằng lời. Lúc ấy, Lục Thiên Du lại uống xong một chén thứ 8. Dư quang trong mắt quét qua mọi người. Nhìn thấy không ít người đang ngơ ngác nhìn mình, liền cười thầm. Sau đó thì Cơ Vũ Thượng nói. Cơ trưởng môn nâng chén vào tràng tựa như cổ phong thổi, và bồng lai lên mây ngàn, hoàn toàn không có là tại nhân gian nữa. Có người từng nói qua, vua gọi chẳng chịu leo lên thuyền, tự xưng thần chính tiên trong rượu, nhãn lượng như thôn thiên thổ địa, tình thú ngây thơ như trẻ con. Không biết cơ trưởng môn cảm thấy mình đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Nói xong, Lục Tiêu Du lại dốc cạn chén thứ 9 xuống cổ. Ánh mắt quét qua mọi người, hoàn toàn không thèm để ý tới cái nhìn của kẻ khác. Nghe thấy Lục Tiêu Du nói vậy, ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng lóe lên, trong mắt ánh lên vẻ kinh nghi. Nàng thật không ngờ tên tiểu tử này cũng có nghiên cứu về rượu nữa cơ đấy. Cơ Vô Thường nhìn qua Lục Tiêu Du, lúc này chính là đã hoàn toàn trợn mắt há mồm, bộ dạng như kiểu đang nghe thụ giáo, mặt chớp một cái mà nói. Không ngờ tiểu huynh đệ đây cũng là tử trùng trì kỷ, ta đây hổ thẹn, vẫn cho là mình uống hết rượu ngon trong thiên hạ, chính là hiểu rượu rồi. Nếu nói như vậy, thì ta cũng chỉ đến cảnh giới phẩm rượu mà thôi, không biết tiểu huynh đệ đã đến cảnh giới nào. Lục Tiêu Du cười ha hả, đưa mắt nhìn Cơ Vô Thường lập tức nói. Cơ trưởng môn, ba loại cảnh giới này ta không thuộc cái nào cả. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sở kim tôn không đối nguyệt, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả trùng kỳ danh. Đây là một bài thơ tiên tử của Lý Bạch. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Tạm dịch là như vậy. Đời người đắc ý, hãy vui tràn, chớ để bình vàng xuồng bóng nguyệt. Nhắc là phải uống rượu trong bình. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Cái này có thể dịch là chỉ phần tiếng vừa dứt. Lục Tiêu Du liền đưa mắt nhìn mọi người nói. Nếu các vị không uống, thì tiểu tử đành không khách khí, ta uống một mình vậy. Nói xong, Lục Tiêu Du đứng dậy, trực tiếp ôm lấy bầu rượu trên bàn, đổ ừng ực vào trong bụng. Nhìn bộ dạng này của Lục Tiêu Du, mọi người cũng không lộ ra vẻ khinh thường nữa. Sắc mặt của cả đám đều xám ngoét. Hay trong một câu nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyệt, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh, hôm nay thụ giáo, tạ uống cùng người. Cơ Vô Thường lúc này cũng đứng dậy, ôm lấy bầu rượu trước mặt, rồi dốc cổ tu ừng ực vào bụng. Nhìn bộ dạng của hai người, tất cả những người còn lại không ai nói tiếng nào, miễn cho lỡ lời lại càng thêm xấu hổ. Lúc này Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông đã cúi gằm mặt không dám nhìn vào Lục Tiêu Du nữa. Vốn muốn đả kích tên tiểu tử này một phen, nào ngờ lại khiến bản thân mình trở nên thổ tục. Trên ghế đầu, Lữ Tiểu Linh lúc này cũng mở to mắt kinh ngạc. Lữ Trinh Cường lúc này cũng mỉm cười. Lữ Khổng Mỹ Vi hơi nhắm mắt mỉm cười, trong mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ cùng với kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du một phen tự luận này thì dường như đã làm cho nàng cũng cảm thấy rất đỗi kinh ngạc. Uống cạn một bình đào hoa tửu, Lục Tiêu Du lập tức cảm giác được năng lượng đang lao nhanh trong cơ thể mình. Một bình đào hoa tửu này sợ là phải chừng 3-40 chén, lại thêm một mớ mà hắn đã uống bàn nãy, cũng phải gần 50 viên đan dược ngũ phẩm cao giai. Cô năng lượng bằng bạc lao nhanh này khiến cho Lục Tiêu Du phải thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết để luyện hóa ngay lập tức. Mà liệt tính của rượu lúc này cũng đang thiêu đốt trong dạ dày của hắn. Dư quang khóe mắt của Lục Tiêu Du quét qua mọi người, nhìn thấy bộ dạng của họ thế này thì biết ngay là cả đám đã hoàn toàn bị mình lừa rồi. Bớt nói giỡn đi, bản thân mình chẳng biết gì về Triệu, nhưng biết được chút ít như vậy để lướt lẹo cũng là hay rồi. Cũng may cả đám cường giả này đều thuộc hạng người bình thường tu luyện khắc khổ, có thể hiểu Diệu đến mức nào cơ chứ. thống khoái lắm. Cơ Vô Thường uống cạn một bình đào hoa tửu xong, lập tức lớn tiếng nói. Thật đúng là tửu cuồng. Lục Tiêu Du lại ngồi xuống lần nữa, không ngờ tên Cơ Vô Thường này lại bị tàn lửa thật. Không ngờ Thiếu Du lại có lĩnh ngộ với rượu như vậy. Người đâu, mang thêm rượu lên đây. Không thấy ai nói chuyện, nên Lữ Chính Cường mỉm cười, nói với mọi người. Sau đó lại có thêm đệ tử của Lục Thiêu Du mang thêm một bình đào hoa tửu lên. Chỉ tiếc là Lục Thiêu Du cũng không dám uống thêm nữa. Rượu này tuy không thể khiến mình say được, nhưng nó lại cực mạnh. Lúc này đốt dạ dày thôi, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Vậy đào hoa yến mỗi năm, dựa theo quy củ, Sơn Môn mới tới đều sẽ phái ra đệ tử để luận bàn một phen với đệ tử của Linh Thiền Môn, cũng tiện cho mọi người mở mang tầm mắt. Năm nay Phi Linh Môn là Sơn Môn mới tới, Lữ trưởng môn cũng nên an bài để cho chúng ta mở mang tầm mắt đi chứ. Đúng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền tới. Người nói chuyện chính là Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông. Không sai, đây chính là quy củ của đảo Hoa Yến, cũng tiện để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông lúc này lại phụ họa. Lần này tất cả mọi người đều mang theo vẻ hứng thú, nhìn về phía Lục Thiêu Du và Lữ Chính Cường. Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm thầm đảo qua, trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra đám Sơn Bồn này cũng muốn thử xem thực lực của Phi Linh Bồn, đồng thời cũng muốn xem Phi Linh Bồn bị mất mặt đây mà. Thiêu Du, đào Hoa Yến mỗi năm, Sơn Bồn mới tới năm rồi cũng đã luận bàn với đệ tử Linh Thiên Bồn ta, cũng làm cho chư vị trưởng môn đây mở mang tầm mắt. Đây cũng là quy củ bất thành văn của đào Hoa Yến, người cảm thấy thế nào? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiêu Du rồi hỏi. Tất nhiên là tuân theo quy củ rồi ạ. Tiểu tử đương nhiên không có ý kiến, cứ dựa theo ý của Lữ trưởng môn mà làm. Lục Thiêu Du đáp lời. Lữ Chính Cường nhìn qua Lục Thiêu Du, có vẻ như đang dò dự cái gì đó. Sau đó lại quay đầu ra sau, nói với một trong bốn đệ tử của mình. Hồng Điện, hôm nay người hãy luận bàn cũng đệ tử của Phi Linh Bồn một chút đi. Vâng, thưa sư phụ. Sau lưng của Lữ Chính Cường, một trong bốn linh thiền tứ xuất, có vẻ như cũng là đệ tử nhỏ tuổi nhất bước ra. Sau đó đến quảng trường rộng, chỗ thác nước trước lường định. Linh xuất nhất trọng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên. Linh thiền tứ xuất của Linh Thiền Bồn đều là đệ tử đặc ý của Lữ Chính Cường. Theo thứ tự là Hồng Phong, Hồng Vũ, Hồng Lôi và Hồng Điện. Bốn người này cũng có chút tiếng tăm trong cổ vực. Tuổi không lớn lắm, nhưng đều đã đến tu vi linh xuất. Lão đại Hồng Phong thì đã đến linh xuất nhị trọng rồi cơ. Bốn vị linh thiên tứ xuất này, Lục Tiêu Du đã sớm dò xét qua. Hồng Điện này tuổi chừng 23-24, tu vi nhất trọng linh xuất. Quả thật là không tệ. Loại thiền phu này tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp. Lục trưởng môn, không biết Phi Linh Bồn của ngươi muốn phái vị đệ tử nào ra đây, không phải là Lục trưởng môn muốn đích thần ra trận đấy chứ? Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông cười nói, ánh mắt của tên Tùng Bách Đào ngồi kế bên, lão vẫn một mặt đặt trên người của Lục Thiêu Du. Tùng Thanh Sơn vừa nói, ánh mắt của mọi người cũng mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Phi Linh Bồn. Lần này Phi Linh Bồn chỉ có bốn người tới, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thì mọi người đều biết cả rồi. Một vị cường giả có tiếng trong cổ vực, phòng trừng Phi Linh Bồn cũng sẽ không để mặt mà phái nàng ta đi lên. Còn có một tiểu cô nương, sợ là cũng sẽ không lên được. Chỉ còn lại mỗi mình vị bạch y nữ tử xinh đẹp kia mà thôi. Ngoài ra còn có bản thân Lục Thiêu Du nữa. Thiêu Du, Phi Linh Bồn của người muốn phái vị đệ tử nào lên đánh đây? Ánh mắt của Lữ Chính Cường lúc này cũng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lữ trưởng môn, tiểu tử tới quá vội vàng, không có mang theo đệ tử trong bồn tới. Vậy thì để cho xá muội luận bàn bột phen với lệnh cao độ đi vậy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du mang theo vẻ hờ hững, khoe miệng nhếch lên mỉm cười, sau đó lập tức xoay người lại nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, muội đi lên luận bàn với cao độ của Linh Thiên Bồn một chút, nhớ kỹ không được tổn thương người ta. Lục Thiêu Du vừa dứt lời thì lập tức khiến cho cả đám người trợn mắt lên nhìn, bảo một tiểu cô nương ra tay, còn bảo nàng ta đừng có đả thương người khác. Cái tên Lục Thiêu Du này rốt cuộc là say quá hay đã điên quá đây vậy? Muội biết rồi ca ca. Lục Tâm Đồng chớp mắt to, trong miệng còn đang nhai nhai cái gì đó. Lúc này mới vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn, sau đó lướt nhẹ về phía quảng trường kia một chút, như một chú bướm nhỏ. Phi Thiên Ngô Công lúc nào cũng quấn trên vai nàng, lúc này cũng đã rơi xuống trên ghế. Ánh mắt của Hồng Điện lóe lên, tình quang bắn ra. Kỳ thật trong lòng hắn cũng đã sớm dò xét qua đám người Phi Đình Bồn. Trong lòng vốn cũng đang cho rằng Phi Đình Bồn cuối cùng không thể công cử Lục Thiêu Du đứng ra. Tới lúc đó, mình cũng có thể đánh giá tên Lục Thiêu Du đang gây xôn xao khắp nơi này một phen. Nào ngờ lại chạy tới một tiểu cô nương. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Đây đúng thật là vũ nhục đối với hắn. Đường đường là một linh xuất. Phi Linh Bồn này không ngờ lại phái một tiểu cô nương ra đây luận bản với mình sao. Lục Thiêu Du, Phi Linh Bồn của người đúng thật là không xem Linh Thiên Bồn ra gì. Để cho một con nha đầu đi lên. Đây rõ ràng là không xem các sơn bồn trong cổ vực ra gì mà. Ánh mắt trầm xuống. Tên Hồ Hưng Hải này lại tìm được thêm một cơ hội nữa để đả kích Phi Linh Bồn. Để một tiểu cô nương đi lên, vạn nhất bị thương thì không hay lắm đâu. Lục trưởng môn, người thế này là không được đâu. Nếu như Phi Đình Bồn thật sự không có người, thì cùng lắm cứ nhận thua là được. Hay là lục trưởng môn người tự mình đi lên cũng được mà. Người lên tiếng lần này là lão phụ tuổi chừng ngũ tuần kia. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua, đúng là Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông. Mắt nhìn cả đám người, Lục Tiêu Du kẽ mỉm cười mà nói. Nếu đã là thi thố, thì tất yếu có thêm chút tiền đặt cược. Nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt nhỉ. Như vậy đi, cược nhỏ một trận, ta liền cược xá muội sẽ thắng. Tiền đặt cược là một bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Không biết các vị đang ngồi đây có ai dám đánh cược một trận với ta hay không? Cược nhỏ cho vui, thật đúng là không ngờ. Ta cũng cược một bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Bất quá ta đương nhiên cược đệ tử của ta thắng. Ánh mắt của Lữ Chính Cường mang theo nghi hoặc nhìn qua Lục Thiêu Du. Thần sắc nội liễm lập tức mỉm cười nói với Lục Thiêu Du. Lữ trưởng môn cũng có nhã hứng này, vũ khí huyền cấp trung giai, cược chút cho vui đi, ta cũng tham gia cho vui. Giả Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang phẩy phẩy cây quạt rồi nói. Giả Cát Tràng chủ cũng đã chịu chơi, thì ta cũng xin tham gia cho vui vậy. Mới năm rồi còn chẳng có gì, năm nay đúng là náo nhiệt thật đấy. Ánh mắt của đồng quy tinh của Hắc Sát Giáo lóe lên rồi cất giọng. Như vậy thì càng náo nhiệt, ta cũng muốn tham gia. Công tồn hóa nhài của Hóa Vũ Tông quét mắt nhìn qua hai người Hồng Điện và Lục Tâm Đồng đang đứng trên quảng trường, lập tức mỉm cười mà nói khẽ. Lục trưởng môn, đừng trách ta không coi trọng Phi Đình Bồn của ngươi, ta cũng đến tham gia náo nhiệt đây, bất quá ta cực Linh Thiên Bồn thắng. Cơ vô thường của Thiên Âm Bồn cũng cảm thấy hứng thú, tính thêm một phần cho ta. Nhất Tông, Nhất Bồn, Nhất Giáo, Nhất Trang đều đã đặt tiền cược cả rồi. Đám sơn bồn khác không khỏi lên tiếng phụ họa. Đương nhiên tất cả sơn bồn đều chọn Linh Thiên Bồn. Thế này nếu như không đánh cuộc thì còn cho là sơn bồn không thể nào thua được. Huống hồ gì lại là Linh Thiên Môn, quả thực là chẳng khác gì trở thắng. Một bộ vũ khí huyền cấp trung giai chính là có giá trị rất xa xỉ. Nếu như có thể thắng được một bộ huyền cấp trung giai về, thì đối với mấy đại sơn bồn như Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang, có lẽ chỉ là chuyện vặt chẳng đáng gì. Nhưng đối với những sơn bồn khác thì đây tuyệt đối không tầm thường chút nào. Hôm nay đúng là náo nhiệt thật đấy. Chỉ sợ đến lúc đó có người không đưa ra nổi vũ khí huyền cấp trung giai đâu. Hồ Hưng Hải của Thiền Tình Tông hở hững nói ra, 11 sơn môn này đều được Linh Thiên Môn thắng. Nếu như Phi Đình Bồn thua thì phải đưa ra 11 bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Giá trị của một bộ thôi cũng đã có giá liền thành rồi. 11 bộ, đó không phải con số mà một thế lực bình thường có thể lấy ra được. Lời nói của Hồ Hưng Hải lúc này cũng dẫn tới khiến không ít kẻ lo sợ. Ngoại trừ người của tứ đại thế lực Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang ra, thì phòng chừng những sơn môn khác có muốn xuất ra 11 bộ vũ khí huyền cấp trung giai cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hồ Hưng Hải, bằng không ta và Thiền Tình Tông của ngươi cược 5 bộ có được không? Nhiều hơn nữa, sợ trên người người không có đủ, không dám thì thôi vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, dù sao cũng chẳng cần phải khách khí với cái tên Hồ Hưng Hải này làm gì. Ngươi! Hồ Hưng Hải nhìn Lục Thiêu Du. Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào hắn. Cô nén cơn giận, bị một tên tiểu bối chọc giận thì đúng là mất phong độ quá đi. Ánh mắt lập tức trầm xuống nói. Tiểu tử, ngươi đừng có hối hận. Bản vương hôm nay cược 5 bộ vũ khí huyền cấp trùng dài với ngươi. Bản công tử chấp nhận. Lục Thiêu Du nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười tà dị. Ca ca, muội nên dùng một chiêu để đánh bại hắn, hay là cho hắn đỡ thêm mấy chiêu đây? Trên quảng trường, lúc này Lục Tâm Đồng đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt rào hoạt hỏi Lục Thiêu Du. Lúc này lời nói của Lục Tâm Đồng càng khiến cho cả đám người trợn mắt há mồm. Ngay cả Lữ Chính Cường, Lư Không Mỹ Phi, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu cô nương này không biết là có đủ niềm tin hay là đơn thuần quá mức nữa cơ chứ. Khiến cho cả đám cường giả cũng phải cẩn thận thăm dò Lục Tâm Đồng. Tự hồ cảm giác được trên người Lục Tâm Đồng có chỗ không bình thường, khiến cho cả đám không cách nào nhìn ra thực lực của Lục Tâm Đồng. Lục Tiêu Du nở nụ cười khổ, không nói gì hơn. Thầm nghĩ tiểu cô nương này đúng là càng ngày càng quá trương rồi. Cảm giác được có không ít người đang thăm dò khí tức của Tâm Đồng. Lục Tiêu Du cũng cười thầm, nếu như là trước kia, thì có lẽ đám cường giả này có thể nhìn ra được khí tức trên người của Lục Tâm Đồng. Nhưng lúc này, trên người của Lục Tâm Đồng có thú hồn của Xích Kim Độc Chu Bát Giai. Sợ là người có trình độ vũ vương cũng không thể nhìn ra được thực lực trình độ của Lục Tâm Đồng. Cho dù là chính mình, hiện tại cũng không cách nào nhìn ra được. Sau lưng của Lục Tâm Đồng, Bạch Linh và Bạch Oánh cũng mỉm cười theo. Thực lực của Lục Tâm Đồng, các nàng đương nhiên biết rõ. Trong Thương Sơn Môn, ánh mắt của Lăng Thành thi thoảng lại đảo qua Lục Tiêu Du. Lục này cũng hoàn toàn đặt hết sự chú ý lên người Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng đương nhiên là một chiêu đánh bại tiểu tử kia rồi. Đừng có để lão đại ta mất mặt đấy. Tiểu Long ta nuốt vào cái lưỡi của nó, lớn tiếng nói với Lục Tiêu Du. Ta biết rồi, bánh hoa đào kia ngươi để dành cho ta với. Ta còn muốn ăn thêm nữa. Lục Tâm Đồng lập tức nói với Tiểu Long, ánh mắt lại nhìn về phía Hồng Điện ở phía trước lại hỏi. Mau động thủ đi, ta còn muốn ăn bánh hoa đào. Đồ ăn của Linh Thiên Bồn các người ngon thật đấy. Hồng Điện nhìn Lục Tâm Đồng, nhíu mày lại nói. Tiểu cô nương, hay là thôi đi vậy, người cứ nhận thua đi, ta không muốn động thủ với người đâu. Hừ, người xem thường ta sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Đôi mắt to của Lục Tâm Đồng lập tức đầy vẻ tức giận mà quát lên một tiếng. Hồng Điện, người cứ xuất thủ đi, không cần phải lo lắng. Bên trong lương đình, ánh mắt của Lữ Chính Cường thầm lóe lên. Sau đó nói với Hồng Điện. Nghe thấy sư phụ nói vậy, vẻ mặt của Hồng Điện cũng cứng lại, ánh mắt cẩn thận lướt qua người Lục Tâm Đồng. Lấy thực lực của hắn thì sao có thể nhìn ra thực lực của Lục Tâm Đồng được. Trong mắt của hắn chỉ có thể cảm giác được có một cỗ khí tức đang lan tràn quanh người của Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng. Thế nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Tiểu cô nương này nòm bộ dáng quá mức yếu đuối, nhỏ nhắn. Quả thực là có vẻ như sẽ không chịu nổi một đòn vậy. Mình thật sự không tiện ra tay. Cho dù có thắng đi nữa thì cũng không vẻ vang gì. Sư phụ người cũng bảo người động thủ đi kìa. Người nhanh lên có được không? Không, con rắn kia nó ăn hết bánh hoa đào của ta bây giờ. Lục Tâm Đồng liếc mắt nhìn Hồng Điện đứng đối diện, hai tay vùng vẩy, có vẻ như không chờ nổi nữa. Nghe thấy Lục Tâm Đồng nói vậy, làm cho ánh mắt của mọi người dại ra. Lục Tiêu Du khẽ thở dài. Tiểu cô nương này còn thấy chưa đủ oanh động hay sao? Tiểu cô nương, vậy ta đây không khách khí, mặc dù đối phương chỉ là một tiểu cô nương, chính là trước mặt của đám cường giả trong khu vực này. Hồng Điện bị Lục Tâm Đồng 3 lần 4 lượt xúc phạm. Hắn dẫu gì cũng là đệ tử nổi bật nhất trong đám đệ tử thần truyền của Linh Thiên Bồn. Lúc này sắc mặt không khỏi trầm xuống, linh đường quanh thân bắt đầu đầu động. Lục Tâm Đồng lúc này cũng thu hồi tiếu ý, trong lòng nàng tự nhiên hiểu rõ thực lực của đối phương như thế nào. Mình cũng không thể để cho ca ca mất mặt được. Linh lực bắt đầu âm thầm vận chuyển. Trên quảng trường, nhất thời không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây lan tràn ra. Trong không khí căng thẳng, quanh thân Hồng Điện lan tràn linh lực. Ánh mắt vừa chuyển, chân khí đã khác hẳn. Thủ ấn kết xuất, linh khí dao động, mang theo không gian ma văn khuếch tán. Không gian chung quanh biến thành vạn vẹo. Hồng Điện nhìn Lục Tâm Đồng, thủ ấn kết xuất, cánh tay đột nhiên run lên. Trước người trống rỗng, xuất hiện một đạo thủ ấn. Thủ ấn lướt qua không gian, mang theo tốc độ cực nhanh bắn ra. Ngày tiếp theo, trực tiếp chấn khai ba văn, một tầng năng lượng ba văn thật nhỏ, nhanh chóng khuếch tán. Một đạo thủ ấn bây giờ mang theo kình khí ngút trời, mà bằng phòng mãnh liệt, trực tiếp xé rách không gian. Thanh âm xé gió bén nhọn, làm vàng tai người ta đau đớn. Mọi người nhất thời nhìn chằm chằm về hướng Lục Tâm Đồng. Ai cũng nhìn ra được, Hồng Điện còn chưa dùng toàn lực. Nhưng một kích của linh xuất, cho dù chỉ là tùy tay, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Đôi mắt đẹp của Lục Tâm Đồng híp lại, thân ảnh nho nhỏ bắn vọt ra như mũi tên. Bởi vì tốc độ cực nhanh khiến không ít người tù vì đơn giản chỉ nhìn thấy một đạo ảnh tử mờ hồ chợt lóe ra ngoài. Trong tích tắc, thủ ấn đã rơi lên tảng đá cao trăm trượng sau lưng của Lục Tâm Đồng. Tiếng nổ nặng nề vang lên, tảng đá nứt vỡ, đá vụn lả tả rơi xuống. Thân ảnh của Lục Tâm Đồng xuất hiện bên cạnh Hồng Điện, từng ảnh tử lả tả rơi xuống, chân khí hoàn toàn phóng thích. Khi bàn chân hạ xuống, linh lực chớp động, tiếng nổ mạnh vang lên, một khe nứt rộng chừng nửa thước cấp tốc kéo dài. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh khí vô hình bạo phát, khí tức cực kỳ khủng bố, đồng thời làm người ta vô cùng kiêng kỵ. Lúc này thân thể Lục Tâm Đồng hoàn toàn ẩn núp bên trong hắc vụ như ẩn như hiện, không gian lực trực tiếp vặn vẹo, đầu khí gay mũi khó người bốc lên cao. Linh xuất nhất trọng, không ngờ tiểu cô nương này là linh xuất nhất trọng. Giờ phút này sắc mặt toàn bộ cường giả đại biến, chân khí của tiểu cô nương kia đã tới trình tự linh xuất nhất trọng. Khí tức này chỉ sợ đã là nhất trọng đỉnh phong, tuổi nhỏ như vậy đã đạt tới tu vi kia, quả thực làm không ít người không dám tin vào hai mắt của mình. Linh xuất nhất trọng còn tu luyện độc công, sắc mặt của Lữ Chính Cường cũng thay đổi, có thể thấy được trong lòng thật khiếp sợ. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Hồng Điện chợt biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, nhất thời có một cỗ linh lực hùng hồn từ trong cơ thể chợt bạo phát. Cùng một thời gian, Lục Tâm Đồng đã xuất thủ, quanh thân bao phủ một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị. Khí tức làm cho lòng người sợ hãi. Ngày tiếp theo, Lục Tâm Đồng nhảy lên, từ trong bi tâm bắn ra một đạo xích kim hào quang. Một thanh âm tiếng rít làm màng tai đau đớn, khiến linh hồn như phát run, nháy mắt chuyển tới. Xích kim quang mang nháy mắt hóa thành một đầu xích kim trì trù hư huyễn, móng vuốt không ngừng huy động dữ tợn, thân thể toát ra khí độc nhẹ nhẹ, chân khí rét lạnh nháy mắt khuếch tán. Giờ khắc này bên trong Lương Đình, Lữ Chính Cường, Lư Không Mỹ Phi, Giả Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh nhìn tới Lục Tâm Đồng thúc dục xích kim ảo ảnh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy tu vi của nàng ấy nữa. Tiểu nha đầu này, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, không nghĩ tới nha đầu này vừa ra tay lại thúc giục lá bài tẩy của mình, chỉ sợ lần này sẽ triệt để oanh động, sau này không biết phúc hay họa. Trong khoảnh khắc, xích kim độc chu đột nhiên bắn ra một cỗ xích hồng sắc nhiều vụ, sơn khói phủ xuyên thấu không gian ba văn, thân thể cao lớn dữ tợn di chuyển, nhất thời dệt ra một tấm cự võng xích hồng sắc. Trên cự võng thú hồn lực bạo tuôn, làm linh hồn người ta cảm thấy đau đớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồng Điện, cự võng mang theo lực lượng thú hồn bàng bạc, nhất thời gào thét bay xuống. Tiếp theo sau, trực tiếp trùm quanh thân Hồng Điện, cự võng đã hoàn toàn bao phủ. Hồng Điện bỏ chạy, nhưng bị một cỗ linh hồn lực vô hình mà đáp chế, căn bản không thể di động nửa phần. Không gian chung quanh hoàn toàn vặn vẹo, mà linh hồn lực đã áp đặt lên đại não của Hồng Điện. Linh hồn hoàn toàn bị áp chế. Loại áp chế này làm Hồng Điện nhất thời ngây dại. Người đã thua rồi. Vào thời khắc này, một thanh âm yêu kiều truyền tới. Thân ảnh Lục Tâm Đồng nhảy tới bên cạnh Hồng Điện. Thân hình xuyên thấu qua cự võng vô hình. Cánh tay run lên, một đạo trường ấn trực tiếp vỗ lên lồng ngực của hắn. Hồng Điện đã hoàn toàn mất đi lực đối kháng. Một trường của Lục Tâm Đồng mang theo kình khí hùng hãn, không chút lưu tình đặt lên người hắn. Thanh âm nổ vang, thân hình Hồng Điện bị Lục Tâm Đồng đánh bay ra mấy chục thước, hùng hăng đập xuống đất. Thu hồn của xích kim độc chu hóa thành xích kim quang mang, nháy mắt quay về ấn đường của Lục Tâm Đồng, sắc mặt này thoáng chút là tái nhợt. Hết thảy cảnh tượng diễn ra chỉ trong tích tắc, lúc này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhóm người Lữ Chính Cường đều ngây dại nhìn giữa sân. Một lát sau, không ít người chợt nuốt nước bọt, đây chính là một chiều chiến thắng. Thu hồn xích kim độc chu bát giai, trời ơi, ở nơi này đều là cường giả, kiến thức bất phàm, đều nhìn ra độc vật của Lục Tâm Đồng sử dụng. Thu hồn bát giai, nếu thúc giục với uy lực mạnh nhất, chỉ sợ không ai là đối thủ. Tiểu cô nương kia chỉ 14-15 tuổi, nhưng đã là linh xuất, đồng thời trên người còn có thu hồn bát giai. Tất cả chuyện này đủ làm bất kỳ người nào có mặt đều trợn mắt há mồm. Mặc dù Bạch Oánh đã biết Lục Tâm Đồng có được thu hồn xích kim độc chu bát giai, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thi triển. Lúc này cũng kinh hãi vô cùng. Nếu đợi thêm một thời gian, còn có ai dám trêu chọc tiểu a đầu này? Hơn nữa, có thêm thiên phú độc công kia, nàng sẽ trở thành chuẩn cường giả tuyệt đối. Ngoài mấy chục thước, lúc này Hồng Điện mới đứng lên, ho khan một tiếng, thương thế không nặng, nhưng sắc mặt trắng bệch, linh hồn bị áp chế tuyệt đối, cũng không phải nhất thời có thể khôi phục. Hồng Điện thật sự uể oải, hắn không ngờ mình là người nổi bật trong hàng đệ tử của Linh Thiền Môn, nhưng lại bị một chiều đánh bại. Người không sao chứ, ta không có tổn thương ngươi. Lục Tâm Đồng nhìn Hồng Điện,